Thanh Vũ Cửu Thập Thất Lang. Cửu Thập Thất Lang, góc truyện audio.com. Chấm, ngay ở thời khắc mọi người ở Trung Nguyên chúc mừng năm mới lại đến. Thương Lạc bắt đầu cuộc chiến gian nan nhất cuộc đời mình. May mắn là đêm qua tâm trạng không yên ổn. Thương Lạc mang theo một đội quân rút lui khỏi tòa thành mới kia. Quay trở về chỗ ở ban đầu. Lúc nhận được tin báo liền cùng đám người của Tư Đồ Lăng cứu viện Bách Lý Hồng. Nhưng ai biết được vẫn chậm một bước, thời khắc đại quân chạy tới, dường như Bách Lý Hồng đã dẫn binh lính trong thành ra đầu hàng. Lúc tân quân của Tố Bắc Man tộc đưa hiệp ước tới Hoàng đế Bắc Hoa, đám đại thần bên dưới cúi đầu, ngưng thở, không dám nói một câu, gương mặt Hoàng đế âm trầm, ánh mắt quét qua đám người bên dưới, đẩy minh ước trên án, phất tay áo rời đi. Thái độ tức giận của Hoàng đế trên triều ngày hôm nay, làm cho rất nhiều đại thần bất an cùng thấp thòm, mẫu tộc của đại hoàng tử thì tâm lại càng lạnh, vốn dĩ hẳn là đang vui mừng chúc mừng chiến thắng vừa qua. Nhưng xem ra việc đại hoàng tử binh bại bị bắt vô cùng trầm trọng, mà trái ngược với dáng vẻ hoảng loạn bất an của đám người đó. Bách Lý Dực lại vô cùng vui vẻ tự tại. Sau khi lâm triều, bị hoàng đế gọi đến thư phòng, cùng các đại thần trao đổi chuyện chụp đại hoàng tử về như thế nào. Buổi trưa thảnh thơi trở về Đông Cung, thời khắc năm mới, trong Đông Cung của Thái tử vẫn lưu lại chút sắc thái chúc mừng. Bách Lý Dực ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng, nhìn bàn cờ đen trắng trước mặt, một tay cầm cờ trắng, một tay cầm cờ đen, đầy hứng thú một mình đánh cờ. Cách bàn cờ không xa, có một nam nhân mặc toàn thân hắc y, nhìn chằm chằm bóng người Bách Lý Dực, mở miệng nói, công tử, vừa rồi đại đương gia mới đưa thư trở về, là tin tức về đám thích khách tấn công thành Nam Hạ. Nha, giọng nói của nam nhân kia vô cùng khàn khàn, ngẩng đầu nhìn Bách Lý Dực một chút, nói tiếp, là Cổ Mạc Hà lén lút bồi dưỡng quân đội thích khách. Đại khái đã bồi dưỡng từ hơn 10 năm trước, ẩn nấp ở biên cảnh Nam, Bắc Triều, về thân phận của đạo tặc ở Thảo Nguyên, che giấu thân phận là, vô ảnh đúng không, quân cờ trắng trong tay hạ xuống, Bách Lý Dực nhếch mép nở nụ cười, vuốt ve quân cờ đen trong tay, đáy mắt vô cùng lạnh lùng, đúng, công tử, hừ, Bách Lý Dực hừ nhẹ một tiếng, tìm đúng vị trí của quân cờ đen. Nhẹ nhàng đặt xuống, vô ảnh, Đoạn Hạo Nhiên đúng là có lá gan thật lớn, dường như là vì bán mạng cho Cổ Mạc Hà, nếu không phải lần này tập kích, cũng sẽ mãi mãi không lộ ra thân phận của vô ảnh. Trở lại nói với Lâm An, không cần đi tới Đoàn gia ở Thương Châu kia nữa, nếu Đoạn Hạo Nhiên đã bại lộ thân phận, sợ là không còn gì phải lo lắng, để đương gia Vinh Nhị tăng nhanh tiến độ bên kia. Ngươi trở về đi thôi, nghe Bách Lý Dực an bài tất cả, nam nhân mặc hắc y kia chắp tay, nạc, một tiếng, trong nháy mắt nhảy ra khỏi xà trong phòng, giống như khi đến, lặng lẽ không một tiếng động biến mất trong thư phòng. Trong thư phòng, Bách Lý Dực cầm lấy quân cờ, nhìn bàn cờ một hồi lâu, một lúc lâu, phía sau truyền tới tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía người đang đến. Đó là một nam tử có dáng dấp vô cùng oai hùng. Một thân cẩm bào, trên mặt có một hàng râu quai nón. Bách Lý Dực thấy hắn, nở nụ cười, nói, Địch Long tướng quân trở về e là không khéo rồi. Không lâu sau này, phương Bắc sẽ có chiến sự. Mọi người ở đây đang phỏng đoán không biết Hoàng đế sẽ phái ai đi đàm phán với Tố Bắc. Tướng quân Địch Long được Hoàng đế mất chiếu. Lặng yên không một tiếng động trở về từ biên cảnh, Bách Lý Dực đã biết tin hắn quay trở về, vì vậy đối với việc hắn tình lình xuất hiện trong thư phòng của mình cũng không kinh ngạc cho lắm. Trong thư phòng, pha một bình trà nóng, Bách Lý Dực cùng Địch Long tướng quân ngồi đối diện nhau. Cái vị nam nhân tướng mạo oai hùng này khuôn mặt cũng thật đẹp. Con ngươi màu hổ phách thâm thúy phát ra ánh sáng, hắn đứng thẳng sống lưng. Hai tay đặt ở trên đầu gối, nhìn Bách Lý Dực một lúc lâu, mới thở dài một hơi, ngươi cũng trưởng thành rồi. Những năm gần đây, bọn họ vẫn trao đổi qua lại với nhau, Vì vậy ở chung cũng không có cảm giác xa lạ, nhưng thời điểm chân chính đối diện với nhau, Địch Long mới hiểu được, hài tử trước kia theo hắn học kiếm thuật, xác thực đã trở thành một đại nhân rồi. Bách Lý Dực nhìn đáy mắt hắn lóe lên lệ quang, khẽ mỉm cười, hơn 10 năm trôi qua, cây non cũng đã trở thành đại thụ, huống chi là con người. Có điều, Địch Long tướng quân một điểm cũng không thay đổi. Địch Long thở dài một hơi, lắc đầu một cái, tuổi của ta đây, ngoại trừ già đi, còn có thể thay đổi cái gì? Nói xong, bưng chén trà lên uống một hớp, nói, vừa mới vào trong cung báo cáo công tác rồi. Nha, Bách Lý Dực nhíu mày, không để ý chút nào hỏi, làm sao, trong dự liệu, sau khi đem đại hoàng tử trục về, cùng Tố Bắc khai chiến, Địch Long thở dài một hơi. Khá là trầm trọng nói, phụ hoàng của ngươi, quả là hiếu chiến, sớm nhìn ra rồi, không phải vậy đã không quyết ra Ngô gia khoai với người Khương Hồ. Vì vậy mà đem ta làm con tin, vứt cho người Nam Hạ nuôi gần 10 năm, Địch Long nghe vậy, dừng tay lại, nhìn về phía Bách Lý Dực, cau mày hỏi, còn hận hắn, không hận, chí ít, không phải là vì chuyện này mà hận, Địch Long nhìn nàng một chút. Muốn nói lại thôi, nhưng chung quy lại đem cốc trà đặt xuống. Không nói gì thêm, trầm mặc một hồi, Địch Long lại hỏi, đã như vậy, ta muốn nghe chủ ý của ngươi một chút. Đối với chuyện tấn công Tố Bắc này, ngươi nghĩ thế nào? Sư phụ, người đây là, không muốn lĩnh quân đánh trận rồi hả? Bách Lý Dực vẫn chưa trả lời, chỉ nâng lên chén trà trong tay, khẽ nhấp một cái, hỏi ngược lại, Địch Long hơi nhướng mày. Nói, quân đã ra lệnh, há có thể không theo. Có điều, viễn chinh Khương Hô hơn 7 năm, quốc khố tiêu hao rất lớn, bây giờ vẫn chưa hồi trở lại. Nếu như cùng Tố Bắc không thể tốc chiến tốc thắng, thật đáng lo ngại, sư phụ, người cảm thấy, cùng Tố Bắc đánh trận, có khả năng tốc chiến tốc thắng sao? Địch Long lắc đầu một cái. Không thể, nếu như Bắc Hoa tham chiến. Sự tình không còn chỉ đơn giản là chuyện của Vọng Nguyệt Quan nữa. Còn có Nam Hạ, Đoàn gia ở Thương Châu, thậm chí cả Khương Hồ, Cửu Châu loạn rồi, Bách Lý Dực mở miệng, chen vào một câu nói. Địch Long gật gù, đồng ý với quan điểm của Bách Lý Dực. Lời này ngươi cũng nói được, huống chi là bệ hạ, nhưng hắn vẫn là, không nghe lời khuyên bảo, cố ý muốn khai chiến. Bách Lý Dực trực tiếp nói, dựa theo tính tình của phụ thân ta, kết quả như thế, đúng là không quá khó đoán. Ừ, Bách Lý Dực híp mắt lại, rót cho mình một chén trà. Tân quân Tố Bắc vừa mới lập, bên trong đương nhiên bất ổn, coi như trước mắt may mắn đoạt được 7 thành trì của Nam Hạ. Cũng không thể kiên trì được bao lâu, bây giờ vội vội vàng vàng phái người đến cùng chúng ta nghị hòa. Liền có thể nhìn ra, Cổ Mạc Hà này, không tiêu diêu tự tại như chúng ta nhìn thấy. Đó là đương nhiên, những thúc phụ cùng huynh đệ của Cổ Mạc Hà cũng không phải người hiền lành gì. Huống chi, hắn dựa vào việc giết chết thái tử đoạt vị, mẫu tộc của thế tử cũng không để hắn thoải mái. Địch Long gật gù, Bách Lý Dực lại nói, là đạo lý này, nghe nói mẫu tộc của thế tử kia vẫn là một thị tộc quý tộc. Có điều, thú vị là, mẫu thân của Cổ Mạc Hà chỉ là một kẻ đầy tớ. Nếu như Cổ Mạc Hà cùng mẫu tộc thế tử đạt thành thỏa thuận, sợ là, đây cũng là một mối phiền phức. Địch Long lắc đầu một cái, nhìn nàng có cùng suy nghĩ với mình, có chút vui mừng, đó cũng không phải là vấn đề cốt lõi. Phải biết, người Man tộc là những người đặt lợi ích lên trên hết. Tụ họp lại, cũng chẳng có gì là sai. Đã như thế, quý tộc kiềm chế vương tộc, mà hắn muốn đạt được thỏa thuận ngừng chiến với hai triều Nam Bắc. Chỉnh đốn lại quân đội, đúng là rất nhanh có thể thống nhất được Bắc Xuyên. Địch Long nhíu mày, nói, như vậy, mới là phiền, đúng, Cổ Mạc Hà này không giống với phụ thân của hắn. Dã tâm bừng bừng, không như vậy đã không ba lần điều quân tới thăm biên giới Nam Hạ. Những năm vừa qua, các thị tộc nhỏ lẻ bị hắn tiêu diệt nhiều không kể xiết. Chuyện thống nhất Bắc Xuyên, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Bách Lý Dực ung dung thong thả phân tích, từng câu từng chữ nói. Chuyện như vậy, cũng không phải là điều ai muốn thấy. Người Man tộc dũng mãnh thiện chiến. Nếu thống nhất được Bắc Xuyên, nhất định dẫn binh về phía Nam. Đến lúc đó thiên hạ nơi nơi đều sẽ chiến loạn. Địch Long gật đầu, đáp, vì lẽ đó, phải ra tay trước, coi như Bắc Hoa vất vả một chút, cũng không để cho Cổ Mạc Hà có cơ hội chỉnh đốn lại quân đội. Đây cũng là ý tứ của bệ hạ, xem ra phụ thân ngươi cũng không tính là quá hiếu chiến. Nhếch miệng cười châm chọc, Bách Lý Dực khẽ hất lông mày, vô cùng hứng thú nói. Có điều, ngoại trừ cùng Tô Bắc khai chiến, chúng ta còn biện pháp gì tốt hơn? Nha, ngươi thử nói một chút, có ý kiến gì khác không? Sư phụ còn nhớ Vô Ảnh. Vô Ảnh, Địch Long nhíu lông mày, nói rằng, là nhóm sát thủ chuyên ám sát nhiều năm trước. Ừ, Bách Lý Dực gật gù nói. Đúng, manh mối năm đó bị cắt đứt, chỉ biết được Vô Ảnh là một đám đạo tặc của Tô Bắc. Cho tới việc ai phái tới ám sát ta, ta cũng không biết, có điều 2 năm trước, người của ta bỗng nhiên tra được, thủ lĩnh của Vô Ảnh, chính là Đoạn Hạo Nhiên của Thương Châu. Đoạn Hạo Nhiên, đồng tử của Địch Long bỗng co rụt lại, nghiến răng đọc tên này, dường như đắn đo điều gì. Ừ, trước là thiếu chủ của Đoàn gia, Đoạn Hạo Nhiên, sau đó bị chính đệ đệ ruột của mình bày mưu tính kế. Chiếm mất vị trí gia chủ, bị trục xuất khỏi Thương Châu, tất cả mọi người đều cho rằng hắn chết rồi, nhưng hắn chưa chết, hơn nữa, càng thú vị chính là, một nhóm người tiên phong mấy ngày trước của Cổ Mạc Hà dùng lửa tấn công thành trì. Đám người này, chính là đám người của Vô Ảnh. Bách Lý Dực nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi là nói, Đoạn Hạo Nhiên cùng Cổ Mạc Hà hợp tác rồi. Địch Long suy tư một hồi, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía Bách Lý Dực có chút mừng rỡ. Ý của ngươi là, Bách Lý Dực than nhẹ một tiếng, cùng hắn không hẹn mà cùng cười. Đúng là như thế, Địch Long cười cười, lắc đầu nói, ngươi à, không ra khỏi Lê Châu Thành, thiên hạ chuyện gì cũng đều biết rõ. Dứt lời, liền nhìn Bách Lý Dực có chút phức tạp, sắc mặt Bách Lý Dực nhàn nhạt, khá là bình tĩnh mở miệng nói. Bất quá là do mẫu thân lưu lại người tài giỏi mà thôi. Lại nói, lẽ nào sư phó phụ hoàng tìm cho ta, không phải là người tài giỏi sao? Nàng cũng không che giấu đi mạng lưới khổng lồ của mình. Cũng không sợ hãi chuyện Địch Long tướng quân chỉ chung với hoàng đế. Hết thảy tất cả, đều rất tự nhiên, Địch Long nhìn ánh mắt của nàng, thì càng thêm phức tạp. Một hồi lâu, mới mở miệng nói, ngươi nói với ta lâu như vậy, sợ là muốn lấy thông tin gì từ ta. Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ tận lực giúp ngươi làm. Bách Lý Dực lúc này mới nở ra nụ cười, gõ gõ bàn nói, cũng không có gì, chỉ là muốn khi sư phụ dẫn người đi đàm phán. Không chỉ phái người của ngài đi, cho người khác một cơ hội à. Địch Long nhìn mặt mũi bình tĩnh của đối phương, không khỏi lắc đầu một cái. Trong đáy lòng âm thầm cảm thán một câu, tiểu hồ ly, cách chương.